Tử đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 11, đụng mặt nam chính. Góc truyện audio.com. Đứng trước trung tâm thương mại Rose TV trong khi chờ Excel đi cất xe thì cũng lần lượt đánh giá sơ qua mọi thứ 10 tầng. Mỗi tầng rộng khoảng 500m², hiện đại, sang trọng, toàn những hạng đồ nổi tiếng. Tóm lại là không tệ. Nhìn đồng hồ thấy đã 15 mà Excel vẫn chưa trở lại nên cô quyết định đi tìm cô nàng. Vừa xoay người cô đụng phải một người khiến cô xém té ngã. Ngước lên nhìn phía trước thì cô trông thấy người mình vừng đụng là một nam nhân. Anh ta cao khoảng 1m81, trên người vận một bộ vest đen. Tóc màu vàng nâu còn mắt màu lam, mũi cao môi mỏng da trắng. Nói tóm lại rất chi là soái. Bên cạnh anh ta còn có một nam nhân khác trên người cũng vận vest đen cao khoảng 1m83. Tóc màu nâu đỏ còn mắt màu vàng, cũng thuộc dạng mũi cao môi mỏng da trắng. Thừa tiêu chuẩn để nhập vai soái ca ngôn tình, TB cũng không quan tâm mấy chỉ lạnh lùng nói một câu sau đó liền bỏ đi. Xin lỗi, cô vừa đi được vài bước thì một cánh tay kéo giật ngược cô lại sau đó là một lời nói nồng đậm khinh bỉ cùng mỉa mai. Không ngờ cô vẫn còn sống, có lẽ chúng tôi đã quá nhẹ tay nhỉ. Nghe câu nói của anh ta TB cười lạnh trong lòng thì ra là nam chủ sao? Thú vị nhỉ, mới đó mà đã gặp rồi. Sau đó cô cũng xoay người lại mỉm cười đáp trả. Không phải vì các anh ra tay quá nhẹ, mà có lẽ là do tôi mạng lớn thôi. Vừa vặn Excel cũng đi đến cạnh cô thấy hai người họ thì cũng chỉ mỉm cười khách sáo chào hỏi. Thì ra là Mạc Thiếu Gia và Châu Thiếu Gia. Xin chào, đã lâu không gặp, Châu Hàn Phong thấy Excel chào hỏi thì cũng mở miệng chào lại. Tuy lời nói lạnh lùng nhưng có phần dễ nghe hơn. Âu Dương Tiểu Thư, đã lâu không gặp, Mạc Thiếu Hạo thấy Excel đi với TB thì thắc mắc liền hỏi. Sao cô lại đi với cô ta vậy? Không để Excel trả lời TB đã lôi cô nàng đi chỉ để lại một câu. Không phải chuyện của anh. Bước vào trung tâm thương mại mọi nhân viên cùng khách hàng đều nhìn TB bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó là xì xầm bàn tán với nhau đủ điều. TB cũng không quan tâm chỉ cười lạnh trong lòng xem ra danh tiếng nữ phụ này cũng bay cao bay xa quá nhỉ. Cô với Excel không thèm ghé qua quầy tiếp tân tìm người hướng dẫn mà đi thẳng luôn vào trong. Cô thì đi lên lầu 2 mua quần áo còn Excel thì đi lên lầu 5 mua trang sức cuối cùng hẹn nhau ở nhà hàng của trung tâm thương mại ở lầu 7. Sau một hồi đi dạo TB cũng chọn được 15 áo crop top, 7 áo tank top, 10 áo thun tay lỡ, 3 áo sơ mi, 20 quần jean ngắn, 3 quần jean ngắn đai cao, 8 quần jean dài mài rách đủ kiểu mà hầu hết tất cả quần áo đều màu đen số còn lại toàn màu trắng. Khi cô đưa đồ ra tính tiền cô nhân viên ban đầu nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó lại phải mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào đống đồ cô. Chọn AOA, và liền nhanh chóng tính tiền cho cô. Sau khi thanh toán xong TB tiếp tục lên lầu 3 mua thêm khoảng 30 đôi giày thể thao các kiểu và vẫn là hai màu trắng đen. Sau đó tiếp tục lên lầu 4 mua 20 cái ba lô và 10 túi quai chéo cũng là màu trắng đen nốt. Bà chị này bị cuồng trắng đen hả trời. TB đến chỗ dịch vụ giao hàng tận nhà ở lầu 4 để nhờ người ta đem đồ về căn biệt thự mà ba ma mua cho còn bản thân thì lên lầu 5. Với Excel, vừa lên đã thấy Excel tay xách tay mang TB chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm đi đến chỗ cô nàng. Không phải chị cũng mới mua một núi đồ hay sao? Mày vẫn chưa chọn xong à? Excel thấy TB đi đến thì hí ha hí hửng lôi cô đến chỉ vào một chiếc lắc tay bằng kim cương đen nằm trong tủ kính nói. Mày thích không? Tao mua tặng mày. Không, vậy mày thích cái gì? Nghe Excel hỏi TB chỉ phun lại một câu. Gì cũng được, miễn sao mày tặng là tao vui rồi. Sau đó TB đi một vòng mua 20 cái đồng hồ và một số trang sức. Bông tai và vòng tay cùng dây chuyền rồi đi thanh toán sau đó cùng Excel lên lầu 7 dùng bữa mà không biết nhiều điều thú vị đang đợi mình ở. Đó, cách chương.